Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 549 tiền ba lần thứ hai lộ diện. Kỳ Tử Thanh trả lời, ở chủ nhân ngài trong phòng kho A, Viên Thư Duật vui vẻ. Hắn trong phòng kho có thật nhiều thứ tốt, hắn cũng không biết, mỗi lần đều cần Kỳ Tử Thanh nhắc nhở, hắn mới biết, hắn trong phòng kho thứ tốt. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Cái hồ lô này, người thu đi, ta quay đầu lại lấy ra hai cái trời đằng địa mạn kết hồ lô. Nhường Kỳ Lượng luyện chế cho ta hai cái. Kỳ Tử Thanh lập tức hành lễ. Vâng, chủ nhân, Long Thất trên mặt cũng tràn đầy ước ao. Có một như vậy hồ lô, quả thực chính là bên người mang theo một tòa di động bảo tàng A. Liền khói độc vật như vậy cũng có thể hấp thu. Còn có thể thu lấy trong đó năng lượng. Còn có món đồ gì là không thể hấp thu đây? Chỉ cần có một như vậy hồ lô, sau đó khẳng định liền không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Đáng tiếc, như vậy hồ lô cũng là quý giá cực kỳ. Thần Long đại nhân có điều mới có 5 thôi, mà cái kia quỷ tiên nô bộc cũng có điều có 2 cái thôi. Phỏng chừng bọn họ khẳng định là sẽ không lấy ra bán. Có điều coi như là bọn họ chịu bán, cũng không biết sẽ bán bao nhiêu linh thạch. Phỏng chừng dòng dõi của chính mình cũng là không đủ. Điêu Nhị Long cũng là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Kỳ Tử Thanh trong tay hồ lô. Nếu là phái Thanh Thành trong tay có như vậy một hồ lô, cái kia môn phái quật khởi, ngay trong tầm tay, phái Thanh Thành tuy rằng cũng không sai, thế nhưng so với Côn Lôn phái, Vu Thần giáo, phái Toàn Chân, Thiếu Lâm tự còn kém một chút. Côn Lôn phái những môn phái này đều thuộc về hàng đầu, đỉnh cấp môn phái, mà phái Thanh Thành nhưng là thuộc về thê đội thứ hai bên trong hàng đầu môn phái. Phái Thanh Thành gần 1000 năm đến, cũng chưa từng sinh ra cái gì kinh tài diễm diễm nhân vật. So với cái khác những kia thê đội thứ hai môn phái, cường một điểm chính là có truyền thừa không có đoạn tuyệt qua. Thế nhưng phái Thanh Thành tài nguyên tu luyện cực nhỏ, cũng vô cùng gấp gáp, bởi vì ở Tứ Xuyên, môn phái tương đối nhiều, vừa không có đặc biệt gì tài nguyên tu luyện có thể thu lấy. Vì lẽ đó, phái Thanh Thành tài nguyên là phi thường khuyết thiếu, đặc biệt là linh thạch. Nếu như có như vậy một thiên địa tạo hóa hồ, vậy sau này phái Thanh Thành liền không cần vì linh thạch lo lắng, mà có đầy đủ linh thạch cũng có thể đổi lấy cái khác tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, có một như vậy thiên địa tạo hóa hồ, phái Thanh Thành tuyệt đối có thể quật khởi. Thế nhưng, như vậy vật quý giá, liền Thần Long đại nhân trong tay đều không có vài món. Phỏng chừng, mặc kệ ra sao đánh đổi, Thần Long đại nhân đều là sẽ không nhượng lại. Điêu Nhị Long lòng tràn đầy đều là tiếc nuối, đều là cảm khái, thở dài một hơi. Thẩm Thanh Quyên vào lúc này, nội tâm nhưng là tràn ngập ngọt ngào. Cái kia muốn sỉ nhục nàng người đã chết, nàng dĩ nhiên không có một chút sợ hãi. Tuy rằng, người kia không phải là bị Thần Long đại nhân giết chết. Thế nhưng dù sao hắn chết, cùng Thần Long đại nhân có quan hệ, cũng tính được là đắc tội kết cục của chính mình. Thẩm Thanh Quyên là cô gái, không thích nhất thấy có người chết, có người bị thương tình cảnh. Thế nhưng, đối với muốn sỉ nhục người của mình, nội tâm của nàng không hề có một chút đồng tình. Nàng bây giờ mới rõ ràng, chính mình ở Thần Long đại nhân nội tâm vẫn có một ít phân lượng. Không phải vậy, đại nhân sẽ không vì nàng ra tay. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, Thẩm Thanh Quyên liền cảm thấy nội tâm ngọt. Tạ Dục Đông thì lại là vô cùng hưng phấn. Mỗi lần tình cờ gặp vị này, Viên ca, đều là có thể từng trải. Thấy sự kiện lớn, sau đó, nhất định phải nắm chặt cái này, Viên ca. Còn có cái kia cái gì nước linh tuyền, quá hắn à uống ngon. Ngày nào đó, hỏi Viên ca nhiều muốn mấy bình, cũng lấy ra đi khoe khoang. Mà Tạ Thành An đầu óc đã kịp thời. Hắn tận mắt Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Hắn tận mắt đến Kỳ Tử Thanh ở ánh đèn chiếu xuống không có cái bóng. Là một người vẫn tính khôn khéo người trưởng thành. Hắn cũng là trong nháy mắt nghĩ đến Kỳ Tử Thanh thân phận. Quỷ hồn, vị này bị mọi người gọi là đại nhân người trẻ tuổi. vẫn còn có quỷ phó như vậy trong truyền thuyết nô bộc. Còn có chuyện gì là không làm được đây? Long Thất nhìn một chút xung quanh còn nhìn chằm chằm Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh xem những người kia. Tất cả giải tán đi. Tất cả giải tán đi. Buổi đấu giá lập tức bắt đầu rồi. Đại gia có thể an vị. Nói. Long Khí đối với Viên Thư Duật nói rằng. Đại nhân, ngài cũng là tới tham gia buổi đấu giá chứ? Viên Thư Duật gật gật đầu. Tới xem một chút. Long Thất lộ ra cười tươi như hoa. Đại nhân xin mời đi theo ta. Ta vậy thì cho đại nhân sắp xếp chỗ ngồi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Sẽ theo Long Thất đi vào. Quả nhiên, Long Thất đem mình chỗ ngồi tặng cho Viên Thư Duật. Cái này chỗ ngồi, ở vào hàng trước nhất trung ương nhất. Trong ngày thường là Long Thất ghế riêng. Chính là Long Thất không dự họp buổi đấu giá. Cũng sẽ không có những người khác ngồi. Mà Thẩm Thanh Quyên bị sắp xếp ở Viên Thư Duật làm bên phải. Long Thất nhưng là nghe Điêu Nhị Long nói rồi. Cô gái này mặc dù là người bình thường. Thế nhưng, là thần Long đại nhân bạn gái. Không thể khinh thường. Sau đó Điêu Nhị Long bị sắp xếp ở Viên Thư Duật bên trái. Người này mặc dù là tùy tùng. Xem ra thần Long đại nhân vẫn là rất coi trọng hắn. Không thể coi thường. Mà Tạ Thành An, Tạ Dục Đông Bắc sắp xếp ở Điêu Nhị Long bên cạnh. Hai người kia, tuy rằng đều là người bình thường. Thế nhưng, là tùy tùng thần Long đại nhân đồng thời đến. Cũng không thể thất lễ. An bài xong chỗ ngồi. Những người khác cũng là ngồi xuống. Vừa lúc đó, một vẫn trốn ở góc phòng người xuất hiện. Chính là dẫn dắt Viên Thư Duật đám người tiến vào buổi đấu giá Tiền Tam. Tiền Tam từ Viên Thư Duật mấy người cùng Long Thất người phát sinh xung đột bắt đầu. Liền trốn ở góc tối. Muốn hái thanh chính mình. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới sự tình chuyển tiếp đột ngột. Cái này xem ra không ra sao người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là nhân vật lợi hại như thế. Dĩ nhiên nhường Long Thất ra cho cúi đầu. Còn có cái gì quỷ tu nô bộc? Còn có cái gì nước linh tuyền? Tiền Tam chính là một tên lưu manh. Không có thực lực ra sao? Thế nhưng ánh mắt, kiến thức vẫn có một ít. Vì lẽ đó, biết nắm giữ quỷ tu nô bộc người lợi hại. Cũng biết nước linh tuyền là món đồ gì. Tiền Tam hối hận a. Nếu như lúc đó, hắn không có cùng Viên Thư Duật đám người rũ sạch quan hệ. Hiện tại, có phải là, hắn cũng có thể có được một bình nước linh tuyền đây. Tiền Tam trên mặt mang theo nụ cười. Cười hì hì đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Quay về Viên Thư Duật cúi người chào. Đại nhân, ngài còn nhớ ta không? Ta là ta mang theo các ngươi tiến vào. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Vẫn không nói gì. Tạ Thành An liền nói. Ngươi không phải nói. Chúng ta cùng ngươi không có quan hệ gì sao? Tiền Tam nghe xong Tạ Thành An. Trên mặt dĩ nhiên không có vẻ lúng túng. Có thể tưởng tượng ra mặt của người này dày bao nhiêu. Tiền Tam cười hì hì nói rằng. Tạ đại ca, ta vừa nãy cũng là nhất thời hoảng loạn sao? Hiện tại ta nghĩ rõ ràng. Mặc kệ lấy sau xảy ra chuyện gì, ta đều đứng các ngươi một bên. Tạ đại ca, ngài liền tha thứ ta một hồi sao? Tạ Dục Đông nói chuyện. Ngươi không có làm gì sai, cũng không có nhu cầu gì tha thứ. Chúng ta chỉ là không thích cùng người như ngươi trở lại hướng về thôi. Tạ Dục Đông dù sao cũng là tiểu hài tử, nói chuyện rất trực tiếp, không có cho Tiền Tam lưu một điểm chỗ trống. Tiền Tam trên mặt biểu hiện bắt đầu lúng túng lên. Thế nhưng, hắn vẫn là chồng khuôn mặt tươi cười. Nhìn Viên Thư Duật, Viên Thư Duật lấy ra một bình hạ phẩm nước linh tuyền. Ném cho Tiền Tam, chai này nước linh tuyền cho ngươi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.